Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 64, 64, C sao ưng hi 3P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, đừng đến đây. Có rắn, nhiều rắn quá. Cứu con với. Bố mẹ ơi, xin hãy cứu con. Lúc Cung Sở Tiêu trở về phòng, anh nhìn thấy cô gái đắm chìm trong cơn ác mộng không ngừng kêu gọi. Đôi tay nhỏ nhắn vẫy vẫy trong không trung, như đang xua đuổi thứ gì đó. Yến Nhi, anh đến gần hơn, khi nhìn thấy khuôn mặt cô đầy mồ hôi hoảng loạn và lông mày hơi nhíu lại. Anh quay lại lấy khăn tắm. Bất ngờ, cô gái nắm lấy cổ tay anh. Đừng đi, đừng đi, đừng đi, cô vẫn đang lẩm bẩm, như sợ anh rời đi sẽ không bao giờ quay lại. Trong cổ họng cô vừa sợ hãi vừa bất bình thì thầm. Bố, tiếng, bố. Nũng nịu và run rẩy của cô gái khiến cơ thể Cung Sở Tiêu đột nhiên cứng đờ như thể có một luồng điện chạy qua người. Anh nheo đôi mắt đen láy nhìn cô gái trên giường. Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra. Em vừa gọi anh là gì? Bố, tiểu yêu tinh, em thật sự muốn tra tấn anh đến chết sao? Cung Sở Tiêu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. An ủi cô, không sao đâu, không sao đâu, ngoan. Đừng sợ nữa, bố sẽ luôn ở đây bên con là cục cưng của bố. Trên giường, vẻ hoảng sợ trên mặt cô gái dần dần biến mất, hơi thở đều đặn, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Cung Sở Tiêu nhẹ nhàng nắm tay cô, ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, đặt cây diên vĩ màu đen lên ngực anh, cạnh gối cô. Yến Nhi, em có biết ngôn ngữ hoa của hoa diên vĩ đen không? Trong bóng tối, ánh mắt người đàn ông nhìn cô trìu mến giống như màn đêm dày đặc. Trải dài ngút tầm mắt, sự dịu dàng bên dưới mạnh mẽ đến mức gần như có thể nhấn chìm người ta. Em là của anh, gặp mà không tìm, gặp mà không giữ, gặp mà không chiếm hữu. Giá như thời gian có thể ở lại khoảnh khắc này mãi mãi. Anh nhắm mắt lại, thở dài thật sâu và hôn lên tay cô. Khó chịu quá. Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào cô gái duyên dáng đang nằm giữa chiếc giường lớn. Mục Thanh Yến khẽ cau mày, sau đó chậm rãi ôm đầu ngồi dậy, vẻ mặt đau đớn, đầu đau như búa bổ, thân thể giống như bị vật gì lăn qua lăn lại nhiều lần. Đây là kết quả của say rượu sao? Cô từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy bộ đồ ngủ mới lạ mà mình đang mặc. Đầu óc cô rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Đầu giường có một chiếc bình hoa diên vĩ đen còn tươi. Trên tủ có một chiếc điện thoại. Cô cẩn thận nhặt chiếc điện thoại bị sứt mẻ và hỏng lên. Sau khi quan sát hồi lâu, cô dần nhận ra với vẻ mặt dữ tợn. Đây thực ra là điện thoại của cô. Ai đã đập vỡ điện thoại của tôi? Cô tức giận nhảy xuống giường. Cầm điện thoại vừa định chạy ra ngoài thì đi ngang qua gương trang điểm. Bước chân cô đột nhiên dừng lại. Trong gương, chiếc cổ áo hơi hé mở của cô được chiếu sáng rõ ràng. Trên cổ và xương quai xanh có vài vết đỏ thẫm đáng ngờ. Trông rất giống vết dâu tây, bộ đồ ngủ, hình quả dâu tây, cơ thể đau nhức, điện thoại bị đập vỡ và mùi xạ hương thoang thoảng trong không khí. Trong nháy mắt, sắc mặt Mục Thanh Yến tái nhợt. Trong đầu cô không thể khống chế nổi một cảnh tượng kinh hoàng. Tối qua say rượu cô không bị C. Ưng Hi 3P đúng không? Bởi vì cô phản kháng nên điện thoại cũng bị ném đi. Nhưng, mặc dù cơ thể cô khó chịu nhưng cô không cảm thấy gì khác ngoài đau đầu và đau nhức ở chân tay. Đặc biệt là ở đó không hề có cảm giác đau đớn ở chỗ đó. Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Tại sao cô không nhớ được gì cả? Tại sao? Đồng đồng đồng. Đang lúc Mục Thanh Yến lo lắng sắp khóc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ai? Cô vừa hỏi vừa thận trọng cầm chiếc bình trên tay lên. Người gõ cửa lúc này có thể là kẻ hiếp. Mục tiểu thư, là tôi đây. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Chủ tịch kêu tôi đánh thức cô dậy ăn sáng và mang quần áo cho cô thay. Giọng nói của Vu Bân từ bên ngoài truyền đến. Mục Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm, mở cửa kéo anh ta vào. Này, Vu Bân giật mình, nhìn cô với vẻ mặt khác thường. Mục tiểu thư, cô muốn làm gì? Mục Thanh Yến nghiêm túc nhìn anh. Vu Bân, hiện tại tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Anh nhất định phải thành thật trả lời. Được, Vu Bân gật đầu. Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi say rượu tối qua? Cô không nhớ gì cả à? Dù biết câu trả lời nhưng Vu Bân vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi. Vu Bân trợn mắt nói dối. Thật ra thì tôi cũng không biết. Mục tiểu thư, cô muốn hỏi về khía cạnh cụ thể nào? Tôi, đương nhiên. Mục Thanh Yến xấu hổ khi trực tiếp nói suy đoán. Thế là chủ vào quần áo ngủ nói. Quần áo tôi đang mặc là ai thay? Mã Ngọc, người hầu của Mộ Dung gia. Người giúp việc, thật sao? Thật, là tôi nhìn thấy cô ấy mang chiếc váy hồ ly ra khỏi phòng. Không tin thì cô có thể hỏi. Mục Thanh Yến, trên cổ tôi vết lạ này thế nào? Hôm qua không có. Những dấu vết này, Vu Bân nhìn cô với vẻ mặt có phần xấu hổ. Khiến cô cảm thấy bất an. Chấm, nói nhanh đi. Có ai? Là sau khi cô say rượu đánh nhau với Mộ Dung tiểu thư. Mục Thanh Yến choáng váng. Cái gì? Đánh nhau với Mộ Dung Kiều Kiều? Ha, ha ha ha. Vậy ra đây là à? Phản ứng đầu tiên của cô không phải là tức giận vì bị đánh mà là vô cùng biết ơn vì không có chuyện khủng khiếp như cô tưởng tượng đã xảy ra. Cách chương.